Chương 493, Vận khí. Chỉ cần cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện, thất liên đường hoa sen nhìn như không sai biệt lắm, nhưng là mấy trăm bất đồng chủng loại tạo thành. Chu Phàm bọn hắn muốn tìm huyết tâm liên thì càng thêm đặc thù, loại này hoa sen không có mọc ra mặt nước, mà là tại mặt nước 3 tấc phía dưới, một khi phát hiện, đưa tay thò vào trong nước liền có thể hái tới. Nhưng mà chỉ cần hái một lần đi đài sen, ca cây huyết tâm liên liền sẽ ở trong nước khô héo, hóa thành dòng máu tàn đi. Vì lẽ đó tiêu ký tốt huyết tâm liên vị trí, chờ đợi năm sau kết xuất hạt sen mới hái tìm cách căn bản không làm được. Không có ai biết, huyết tâm liên là như thế nào từ đáy nước mọc ra, nó sẽ xảy ra sinh trưởng ở cái gì nơi nào cái này đều không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm ra. Chu Phàm bọn hắn cần phải làm là vạch lên thuyền tiến lên nhìn chằm chằm mặt nước tìm khắp tứ phía. Mã Duệ chú ý canh giờ, chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian tìm kiếm, thời gian vừa đến, vô luận tìm không tìm được, chúng ta đều muốn trở về. Chu Phàm lưu ý tình huống chung quanh, đừng để quái dị tới gần cũng không biết. Lực Hành, chú ý chèo thuyền tốc độ, không nên tiến vào nhầm khu cũng không biết. Ta cùng Hướng Thần tìm huyết tâm liên. Có vấn đề hay không? Âu Cao Hiên rất nhanh liền đem tất cả mọi người nên làm sự tình an bài tốt. Chờ xác nhận không có người phản đối về sau, bọn hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm huyết tâm liên. Thuyền mái chèo lay động, khiến cho mặt nước nổi lên sóng nhỏ. Hết thảy đều tại lặng yên không một tiếng động trong tiến hành. Chỉ là một canh giờ trôi qua rất nhanh, Chu Phàm bọn hắn không có tìm được huyết tâm liên, ngược lại tại trong lúc đó tao ngộ một đầu bạch lệ cấp quái dị. Tại Chu Phàm giấu rốt tình huống dưới, hắn cùng Thu Hướng Thần còn có Âu Cao Hiên ba người hợp lực nhanh chóng đánh giết đầu này bạch lệ cấp quái dị. Thời gian đến. Mã Duệ mở miệng nhắc nhở. Âu Cao Hiên lắc đầu mặt lộ bất đắc dĩ nhường trở lại thuyền. Phương Lực Hành liền đong đưa thuyền mái chèo chuyển qua thân thuyền, dự A theo Mã Duệ trong tay chỉ hướng cá nhắc nhở phương hướng vạch tới. Trên thuyền bầu không khí có chút ngột ngạt. Bất quá tất cả vớt thi đội tại ra trước thuyền đều hiểu, không phải mỗi lần đều có thể có đại thu hoạch. Giống như Chu Phàm bọn hắn tại tân khu tìm một canh giờ, không có tìm được huyết tâm liên, QNZ không có tìm được quá chân quý đồ vật, chỉ là thu hoạch vài quặng không tính hiếm có thuốc sen. Cái này hiển nhiên là hưởng phí hết một ngày thời gian. Trở lại trên bờ thời điểm, đã là sấp xỉ đang lúc hoàng hôn. Đây cũng là lão luyện vớt thi đội tính toán tốt thời gian, nếu là không quá thuần thục vớt thi đội, không phải về đã sớm là về trễ tại liên đường không cách nào đi ra. Chu Phàm cùng Âu Cao Hiên bọn hắn từ trên thuyền xuống, liền có thuyền tượng tới thay bọn hắn kiểm tra thuyền. Năm người dẫn theo bao khỏa, lão huynh xuống lúc run lẩy bẩy thân thể, hôm nay ngồi một ngày thuyền, đối với nó tới nói, xương cốt đều có chút lười nhác, nó rất nhanh lại đuổi tới Chu Phàm bước chân. Bất quá Chu Phàm bọn hắn năm người rất nhanh liền bị thương nhân cùng thế gia các quản sự vây. Ô huynh đệ, có tìm được hay không huyết tâm liên tử? Một tên thương nhân mặt mũi tràn đầy hòa khí hỏi. Những thứ này thương nhân thế gia quản sự tại Âu Cao Hiên chi này vớt thi đội xuất phát trước, liền tìm hiểu đến bọn hắn sẽ đi tần khu tìm huyết tâm liên tử. Bất quá coi như không biết, một chi tử hoán huyết đoạn võ giả dẫn đầu vớt thi đội, đương nhiên sẽ không nhàm chán đến chỉ ở giáp đất bính ba khu loạn đi dạo, nhặt một chút rắc rưởi. Dạng này thực lực cường đại vớt thi đội, mỗi lần đều là hướng về phía rất tốt tài liệu mà đi. Không có, đừng hỏi. Âu Cao Hiên tức giận nói. Bước lên một ngày phong hiểm, không có tìm được huyết tâm liên tử, tâm tình của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Những cái kia thương nhân thế gia quản sự QNZ không tức giận, trong đó một cái thế gia quản sự cười nói, vậy có hay không tìm tơ y cái khác đồ tốt nếu có giá cả dễ thương lượng? Cái gì cũng không có. Ô Cao Hiên lắc đầu nói, dạng này, ô huynh đệ, ta cho ngươi tiền đặt cọc, nếu như các ngươi tìm tơ y huyết tâm liên tử, kia chính là ta, tìm không thấy. Cái kia tiền đặt cọc coi như xin mời trong đội chư vị huynh đệ uống rượu, không cần lui về tới. Lại có một tên thương nhân no y ta cũng cho, khẳng định so với hắn nhiều 20%. Mẹ ngươi chứ, có ngươi dạng này đoạt mối làm ăn sao? Những thứ này thương nhân thế ra các quản sự liền cãi vã. Tìm tơ y rồi nói sau. Ô Cao Hiên không the mở đế y những người này, mang theo Chu Phàm bọn hắn rời đi bên bờ. Thực ra Ô Cao Hiên coi như được huyết tâm liên tử, cũng chưa chắc sẽ bán đi, bởi vì hắn nhưng là hoán huyết đoạn, còn nghĩ cho mượn huyết tâm liên tử tiến thêm một bước. Thậm chí giá cả phù hợp, hắn còn nghĩ tới lúc đem trong đội những người khác số lựa NG QNG thu. Cứ như vậy lại hai ngày nữa thời gian. Cái này hai ngày, Chu Phàm cùng Âu Cao Hiên bốn người đều ra thuyền tiến vào liên đường tân khu tìm kiếm huyết tâm liên tử, nhưng làm sao vận khí không tốt, một gốc huyết tâm liên đều không có phát hiện. Bất quá loại sự tình này vốn là có chút cược vận khí thành phần, theo Âu Cao Hiên bọn hắn nói, có vất thi đội đã từng liên tục 10 ngày không may đến không có tìm được một gốc huyết tâm liên, đến ngày thứ 11 liền rốt cuộc không thấy bọn hắn trở về. Tân khu không coi là nhỏ, bọn hắn còn muốn chậm rãi tìm kiếm, mà lại huyết tâm liên lớn lên có chút kỳ quái, có vất thi đội đã từng hôm trước đi tìm trước đó địa phương không có phát hiện, nhưng ngày thứ 2 lại đến liền phát hiện. Vì lẽ đó bọn hắn liền không có tất yếu quá để ý trước đó đi tìm địa phương nào, vừa tiến vào tân khu liền bắt gấp thời gian tìm kiếm. May mắn, cái này 2 ngày không tính không may đến không có bất kỳ phát hiện nào, bọn hắn tìm được một loại gọi phù du mắt tài liệu, đi qua thương lượng, đem cái này kỳ lạ đến tựa như một cái ánh mắt tài liệu bán cho một tên thế gia quản sự. Chu Phàm vì thế phân đến 500 huyền tệ. 500 huyền tệ là khái niệm gì? Chu Phàm hiện tại thân là tuần sát sứ, mỗi tháng nếu là chỉ tính bổng lộc, đó chính là một tháng 100 huyền tệ. 500 huyền tệ đã tương đương với Chu Phàm 5 tháng bổng lộc. Liên đường vất thi đối với võ giả mà nói từ trước đến nay là cao phong hiểm cao hồi báo công tác, một chút khuyết thiếu tài nguyên tu luyện võ giả đều thích tới đây đánh cược một lần. Lại là một ngày bắt đầu, Chu Phàm bọn hắn 5 người lần nữa tiến vào liên đường tân khu. Trước 3 ngày xem như nhường Chu Phàm đối liên đường dần dần quen thuộc. Ô Cao Hiên 4 người bọn họ QNZ ở trong lòng đã tán đồng Chu Phàm người mới này. Dù sao mỗi lần phát hiện quái dị, Chu Phàm luôn luôn chủ động cái thứ nhất tiến lên đánh giết quái dị, chăm chỉ như vậy đồng đội lại có ai không hài lòng, hy vọng hôm nay có thể tìm được huyết tâm liên tử. Mã Duệ có chút mệt mỏi no y bao quát hôm nay, đã là liên tục 4 ngày ra thuyền, nếu là hôm nay không có tìm được, vừa rồi Âu Cao Hiên liền nói sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Đề nghị này được Thu Hướng Thần, Mã Duệ, Phương Lực Hành 3 người nhất trí tán đồng. Nhiều người như vậy tán thành, Chu Phàm không có nói lời phản đối, bất quá trong lòng hắn cũng có một chút ý khác. Đứng tại trên thuyền Chu Phàm 5 người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu hôm nay công việc sưu tầm. Chỉ là vừa tìm một lát, ngay tại phụ trách để phòng 4 phía tình huống Chu Phàm mở miệng nhắc nhở xuống, còn lại 4 người liền ngừng tay bên trên công tác. Chu Phàm mở miệng nhắc nhở là bởi vì tại cách đó không xa đang có một chiếc thuyền xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian, chiếc thuyền kia QNZ phát hiện Chu Phàm thuyền của bọn hắn. Sau đó chiếc thuyền kia bên trên người tựa hồ thương nghị vài câu, thuyền của bọn hắn liền hướng Chu Phàm bọn hắn bên này tới.